Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, 3 năm nhổ một kiếm. Tùng Giang thị Bắc Trạm, ba đài trung ba xe khách đình trệ, Tô Dung bổ nhiệm tiểu tổ tộc trưởng, chỉ dẫn ba tên lái xe, lẳng lặng chờ đợi, qua đại khái có thể có 20 phút tả hữu. Tùng Giang Bắc Trạm xuất chiến trong miệng tuôn ra đại lượng lữ khách. Hướng về phía đứng trước quảng trường tứ tán lấy rời đi. Từng cái ăn mặc thường phục. Cách ăn mặc thành lữ khách bộ dáng nam tử. Ba lượng thành đàn đi đến trung ba bên cạnh xe. Dần dần bị xác minh thân phận. Ngồi vào trong xe. Lại qua mười mấy phút. Ba chiếc xe ngồi đầy người về sau. Lặng lẽ rời đi Bắc Trạm. Chạy tới Giang Bạn Tiểu Khu. Giang Bạn Tiểu Khu lâm thời làm việc địa điểm. Âu Bân ăn mặc âu phục. Ngồi tại cái ghế sắt lên, mặt lạnh hỏi, các ngươi gọi ta tới, cũng không nói là chuyện gì, đến cùng muốn làm gì. Tô Dung cười ha hả nhìn xem hắn, đừng có gấp, có ngươi nói thời điểm, ngươi không cần đi theo ta cái này. Âu Bân lực lượng rất đủ đáp lại nói, nếu như ngươi là bắt giữ ta, vậy ta hiện tại yêu cầu luật sư tham gia, nếu như ngươi là muốn tìm ta tìm hiểu tình huống, vậy xin lỗi. Ta thực hiện có hạn, không có cách nào phối hợp các ngươi. Ha ha, Tô Dung buông xuống đại tách trà, xoay người nhìn xem Âu Bân nói ra. Ta biết ngươi, tài vụ, pháp luật, vận doanh, ngươi là mọi thứ tinh thông, tuyệt đối xã hội tinh anh giai tầng. Âu Bân nhìn xem hắn, không có trả lời, ngươi tại Tùng Giang quan hệ rất cứng, trong tay không có điểm hóa, đúng là không động được ngươi. Tô Dung theo trong ngăn kéo lấy ra một sấp văn kiện. Bày ở Âu Bân trước mặt nói ra. Nơi này có chút chướng. Ta tính không rõ ràng. Người tới giúp ta tính toán. Âu Bân có chút hồ nghi cầm lấy tư liệu. Chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Liền ngu ngơ ngay tại chỗ. Thế nào? Trong tay của ta hóa tạm được. Tô Dung gác tay nhìn xem Âu Bân. Ta cầm nó. Có thể hay không cùng ngươi có kẻ mặc cả một cái. Âu Bân sắc mặt trắng bệch nhìn xem Tô Dung. Xuất mồ hôi chán trả lời. Ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Tốt, ta cho ngươi cân nhắc thời gian. Tô Dung sau khi gật đầu. Quay người hô. Chiếu cố tốt hắn. Có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn. Minh Bạch, bên cạnh trợ thủ. Lập tức trả lời một câu. 40 phút sau. Ba đài xe buýt đứng tại trong nội viện. 6-70 người tràn vào làm việc địa điểm. Ba ba, Tô Dung đứng trong đại sảnh vỗ tay. Hướng về phía người một nhà hô. Đóng cửa lại. Hai cái nhân viên cảnh sát cất bước đi đến trước cửa chính. Trực tiếp kéo lên cửa cuốn. Tô Dung đỉnh lấy một nửa sinh nấu đi ra tóc trắng. Tinh thần đầu 10 phần hô. Ba năm mài một kiếm. Một kiếm rút ra. Phải có thiên diêu động hiệu quả. Ta ở đây cho đại gia xin tốt nhất làm việc điều kiện. Ăn, dùng tất cả đều là tốt nhất. Tiền thưởng, tiền lương. Trong lúc này toàn bộ lật 3 lần. Nếu như bản án thành công bắt lại. Ta sẽ tranh thủ không ít hơn 200 vạn tiền mặt ban thưởng. Đám người nghe Tô Dung. Vượt lập mà chiến. Thần sắc trang nghiêm. Cái này 6-70 người trong. Có rất ít loại kia tại bên trong thể chế lẫn vào rất giàu trung niên nhân. Đại đa số đều là 30 tuổi hướng xuống tuổi trẻ. Bọn hắn đối hướng lên thông đạo phi thường khát vọng. Chính là sự nghiệp tâm bạo dạp niên kỷ. Đối thủ rất cường đại. Tại Tùng Giang kinh doanh 5 tháng cũng không ngắn. Thượng tầng càng là có rất nhiều tầng quan hệ. Ô dù, tới cho bọn hắn âm thầm hộ giá hộ tống. Công việc của chúng ta sẽ rất gian nan. Cũng sẽ gặp được rất nhiều lực cản. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta rèn luyện 3 năm đoàn đội có thể vượt qua vấn đề này. Tô Dung khoát tay quát, vẫn là câu nói kia. Đi theo ta, ta không ngay ngắn hư. Vì trên thân bộ quần áo này, cũng là vì chính các ngươi. Đi, cứ như vậy, toàn thể nhân viên cho ta động. Tam đại tổ mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau hợp tác. Chúng ta đêm nay liền khai chiến. Phía dưới, đã bị tẩy não 3 năm tuổi trẻ tiểu tử môn. Bạo phát ra như lôi đình tiếng vỗ tay. hướng về phía Tô Dung sau khi cháo. Lập tức liền đem mang theo người vật phẩm chất đống tại cổng. Ngay lập tức đầu nhập vào làm việc. Trên đường phố, Khả Khả cầm điện thoại, nhẹ giọng hỏi, lão Trương khoảng thời gian này điện thoại cho ngươi sao? Không có a, Ngô Địch lắc đầu hỏi, thế nào? Ta cảm thấy hắn có điểm gì là lạ a, Khả Khả đại mi khẽ nhíu nói ra. Lớn hơn tháng, hắn nói mình bệnh cũ phạm vào, trái tim rất không thoải mái, cần tĩnh dưỡng, ta liền cho hắn phê nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. A, sau đó thì sao? Sau đó hắn vẫn không có tới công ty, tài vụ bên này cùng hắn kết nối, hắn cũng luôn luôn từ chối. Cái này hơn một tháng thời gian trôi qua, hắn một lần đơn vị đều chưa từng tới, gọi điện thoại cũng không thế nào tiếp, rất khác thường. Khả Khả nhẹ giọng trở lại, buổi tối hôm nay ta không có việc gì, cầm ít đồ, muốn đi xem hắn, có thể hắn điện thoại tắt máy, trong nhà cũng không ai, ta để người đứng bên cạnh hắn liên hệ với, cũng liên lạc không được. Ngô Địch châm trước sau một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi, hắn có phải là bởi vì lúc trước tìm ta cho hắn chuyện đầu tư, ta không có đồng ý, sau đó trong lòng có cảm xúc a. Không thể đi, lão Trương không phải cái này tính cách a, Khả Khả có chút không nắm chắc được trả lời. Như vậy đi, ta cho Hồng Lợi gọi điện thoại, để hắn đi liên hệ lão Trương. Ngày mai tìm tới người, chúng ta mấy cái ngồi một chỗ nói chuyện. Tốt a, cái kia có tin tức, ngươi tùy thời điện thoại cho ta. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khả Khả hơi có vẻ đáng yêu ngáp một cái. Thân thể lười biếng xông thư ký nói ra. Được rồi, hồi số 88 viện đi. Có ngay, người có mệt hay không a? Nếu không ban đêm tại ta chỗ nào ở đi. Hay ta làm điểm ăn ngon. Khả Khả tại không phải trong lúc công tác. Đối với mình người bí thư này tựa như là khuê mật. Được a, vừa vặn ta cũng không muốn trở về. Hắc hắc, thư ký cười một tiếng. Lập tức lái xe quay đầu. Hai người nghe âm nhạc, ngồi ở trong xe liền nhẹ giọng nói tới trong công ty bát quái. Tới gần đến số 88 viện thời điểm, Khả Khả điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Vu Tổng, a, người nói, thế nào? Khả Khả nhẹ giọng trở lại. Công ty xảy ra chuyện rồi. Phụng Bắc Kinh trinh thám thử tới hơn 20 người. Đột nhiên yêu cầu đối công ty của ta khoản tiến hành 5 kiểm. Tài vụ âm thanh run rẩy nói ra. Ngươi nhìn, ngươi có muốn hay không trở về một cái? Khả Khả ngơ ngác một chút. Năm kiểm không phải kiểm qua sao? Chúng ta cũng không phải đưa ra thị trường công ty. Nào có lúc này làm kiểm tra? Là rất khác thường. Nhưng người đã đến rồi. Tài vụ thanh âm rất thấp nói ra. Trước đó một điểm phong thanh đều không có. Người đột nhiên liền đến công ty. Mà lại trực tiếp tới ngành tài vụ. Khả Khả nháy mắt thanh tỉnh không ít. Trên mặt vẻ mệt mỏi không còn sót lại chút gì. Hết thảy dựa theo bình thường quá trình tiếp đãi. Ta lập tức liền đến. Được rồi. Tài vụ gật đầu. Hồi công ty. Nhanh. Khả Khả một mặt cúi đầu loay hoay điện thoại. Một mặt hướng về phía thư ký chào hỏi một tiếng. Phụng Bắc, Vân Thiếu ngồi tại mình ném đi công ty trong phòng họp. Nhúng tay nói ra, đại ca nói, tương lai có thể muốn tại Tùng Giang dùng đồng tiền lớn. Các ngươi nghĩ một chút biện pháp, cho ta mau chóng hấp lại tài chính, bảo trì khoản tử đê dư giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.